Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 651, góc truyện audio.com, chương 651 tiệc mừng thọ của Hạ gia bắt đầu. Hạ Bang nhanh chóng kéo một tân khách đến, cậu Tư, công tử nhà cậu đâu, không phải đã nói hôm nay thọ yến phải dẫn theo công tử nhà cậu tới dự sao? Tân khách kia cười ma hai tiếng, Hạ đại ca thực sự ngại quá, tối hôm qua con em ăn đau bụng, bây giờ còn nằm trên giường không dậy nổi. Hạ Bang tặc lưỡi, mặt đầy mất hứng, ông nhìn về phía một tân khách khác, chú Tam, công tử nhà chú đâu? Con trai nhà em xui xẻo, ngày hôm nay lúc đầu vốn đi cùng, nhưng vừa ra cửa đã bị xe đụng phải, gãy cả hai chân, bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện đấy kìa. Tân khách kia bụng mặt mà bắt đầu gào khóc, Hạ Bang chắp tay sau lưng, lại nhìn một tân khách khác, vậy của nhà anh đâu, sẽ không phải cũng vào bệnh viện đấy chứ? Hạ đại, đương gia, nhà tôi, mẹ tôi sáng nay đột nhiên qua đời, con tôi mặc đồ tang đi rồi, mẹ ruột của tôi đó, mẹ sao lại bỏ con lại một mình liền đi trước rồi? Tân khách lúc này bắt đầu kéo giọng, ôi khóc lóc. Hạ Bang rất không vui, anh nhìn về phía Lam Yên, chấm PS yêu nhân, đám người này chẳng ai nói thật, anh thấy bọn họ không muốn con trai đến dự. Lam Yên lòng tràn đầy đang mong đợi ngày này, chờ Hạ Tịch Quán xem mắt chọn chồng, nào biết ngày hôm nay một công tử cũng không tới. Lam Yên nhìn những tân khách chung quanh, đám tân khách này cứ liếc trộm bà, thấy bà liếc mắt sang đây, đám tân khách này liền chột dạ rời mắt đi, rất sợ bà sẽ mang người xông đến nhà họ cướp con trai ấy. Lam Yên hừ lạnh một tiếng, những người này nhất định cũng là nghe nói những lời bậy bạ về quán bên ngoài, nên mới không dám mang theo con trai tới. Phu nhân, vậy hôm nay một công tử cũng không tới, chúng ta nên làm gì bây giờ, nếu là truyền đi, mọi người lại càng chê cười quán. Sắc mặt Lam Yên cũng rất ngưng trọng, bà hơi hối hận, cô chớ nên vọng động phát thiệp mừng như vậy ở Đề Đô, cái này toàn bộ Đề Đô nhất định đều đang đợi trò cười của quán. Lúc này bên tai truyền đến giọng nói Thanh Lệ, bố Hạ, mẹ Lam, sao hai người lại đứng đây ạ, Hạ Tịch Quán tới. Lam Yên nhanh chóng đi lên trước, miễn cưỡng cười vui nói, quán, chúng ta đang tiếp tân khách, người ở đây nhiều lắm, con mau nghỉ ngơi đi. Hạ Tịch Quán cái gì cũng không biết, hoàn toàn không biết chuyện xem mắt chọn chồng này, đôi mắt sáng của cô nhìn Lam Yên tự nhiên phóng khoáng nói, mẹ Lam, con không phiền, con ở đây cùng đón khách với bố mẹ nhé. Giới công tử Đế Đô không tới thế nhưng thiên kim danh. Viện tới không ít, hiện tại mọi người tụ chung một chỗ chê cười Hạ Tịch Quán, anh cậu sao không tới thế? Anh tớ nào dám tới chứ, việc Hạ Tịch Quán bị chơi qua đã truyền khắp toàn bộ Đề Đô rồi, ai nguyện ý đội cặp sừng này chứ, anh cậu nguyện ý đến dự hả? Lần này Hạ gia thực sự tạo ra màn kịch nực cười nhất thiên hạ, tớ nhìn Hạ Tịch Quán kia cũng thấy đau lòng dùm ấy, tớ phải quay video cho Yên Nhiên Minh Châu xem, để bọn họ cũng vui chung luôn. Đám danh viện thiên kim nhóm lấy điện thoại ra chụp lén rồi quay video, gửi cho Lệ Yên Nhiên. Hiện tại Lệ Yên Nhiên đang ở cùng Dạ Minh Châu, Lệ Yên Nhiên nhận được video cũng nhanh chóng chia sẻ với Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu khinh thường cong môi, Yên Nhiên, sao cậu lại xem con à Hạ Tịch Quán này thành đối thủ cạnh tranh, cậu xem nó bây giờ pha trò thế nào kiệt thọ yến kia quả nhiên. Không có một tên công tử nào đến dự, thể diện đều vứt xuống đất. Cách chương.